bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141, đệ 141 chương. Người ta nói mối tình đầu Tổng hội làm người ấn tượng khắc sâu. Mà giống Diêm Hàn loại này đợi hơn 20 năm mới chờ tới mối tình đầu người. Không khoa trương mà nói, dù cho trí nhớ xa làm không được giống Lâm Kiến Lộc như vậy nghe qua là không quên được. Nhưng Diêm Hàn cảm thấy cho dù là trời sụp đất nứt, Thương Hải tang điền, ngày đó Lâm Kiến Lộc cùng hắn thổ lộ trước sau cảnh tượng. Lúc ấy nói qua nói hắn đều sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Khi đó Lâm Kiến Lộc đầu tiên là hỏi hắn có phải hay không đối Ngụy Ninh Hâm có hảo cảm ơn y hắn. Lúc ấy sợ hãi bại lộ chính mình xu hướng giới tính. Liền rất túng mà dùng một đống lớn lấy cớ đi tách ra đề tài. Cái gì chính mình liền giới tính đều không thể bại lộ. Nào có không đi tưởng có thích hay không, linh tinh nói. Thực sự là giải thích không ít. Sau đó Lâm Kiến Lộc liền đầu tiên là đem hắn bước tiến trong một góc. Ngay sau đó liền hôn hắn. Rồi sau đó hỏi hắn. Vừa mới là muốn hỏi ngươi. Trừ bỏ Ngụy Ninh Hâm. Nếu là một cái đã biết ngươi giới tính. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi học tập ngươi. Có thể chứ. Lúc ấy Diêm Hàn cả người đều bị Lâm Kiến Lộc hướng hắn thổ lộ sự thật này cấp tạc hôn mê. Sau lại tưởng sự tình cũng đều cùng Lâm Kiến Lộc có quan hệ. Đến nỗi Ngụy Ninh Hâm, hắn trước nay không đem hắn coi như khả năng trở thành bạn trai đối tượng. Lâm Kiến Lộc không nhắc lại quá, hắn liền dứt khoát cũng đã quên, nhưng hiện tại lại kết hợp ngay lúc đó trước sau ngữ cảnh một phân tích. Như thế nào giống như lúc ấy xây dựng hiệu quả là hắn không cùng Ngụy Ninh Hâm phát triển cảm tình chỉ là bởi vì đối phương không biết hắn chân thật tình huống, bởi vì ở người khác trong mắt liền giới tính đều là giả. Hắn dứt khoát liền sẽ không đi suy xét cùng những người khác yêu đương vấn đề. Mà căn cứ vào như vậy một cái tiền đề hạ, xuống chút nữa phát triển, liền biến thành, chính mình sẽ cùng Lâm Kiến Lộc ở bên nhau hoàn toàn là bởi vì đối phương biết chính mình sở hữu bí. Mà, Diêm Hàn tưởng, này hiểu lầm có phải hay không có chút lớn a? Tuy rằng hắn trước nay đều không phải như vậy tưởng, nhưng ở Lâm Kiến Lộc nơi đó, đối phương tựa hồ vẫn luôn là như vậy cho rằng. Vốn dĩ Liễu Diệp Tuấn giật mi lúc này mày đang gắt gao mà ghé vào cùng nhau. Lâm Kiến Lộc một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Diêm Hàn. Tựa hồ là không tính toán buông tha hắn bất luận cái gì nhất cử nhất động. Hoặc là chẳng sợ một đinh điểm biểu tình biến hóa, bất luận cái gì thời điểm đều có thể vẫn duy trì 10 phần bình tĩnh người lúc này đây cả người. Căng chặt, cách một bước xa khoảng cách Diêm Hàn đều có thể cảm giác được hắn khẩn trương. Diêm Hàn có chút vô ngữ, vẫn là kịp thời nói. Sao có thể, ta sao có thể thích hắn? Vứt bỏ thần sắc thượng khẩn trương, Lâm Kiến Lộc trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Nhưng nghe Diêm Hàn nói hắn trói chặt mày nhưng thật ra đích đích xác xác thả lỏng xuống dưới. Thật giống như cả người đều nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Ân, không thể không nói, này biến hóa nhưng thật ra rất rõ ràng. Hiếm khi thấy đại Lâm ca như vậy, Diêm Hàn đều đi theo bất đắc dĩ. Người nghĩ như thế nào? Ta đều cùng ngươi ở bên nhau. Sao có thể thích người khác? Xin lỗi. Ta không phải ý tứ này, Lâm Kiến Lộc xin lỗi nhưng thật ra thực thành khẩn. Đại khái này đây vì Diêm Hàn sinh khí, hắn vừa mới thả lỏng mày lại lần nữa nhăn lại. Nghiêm túc mà giải thích nói, ta biết ngươi nếu cùng ta ở bên nhau liền nhất định đã suy xét rõ ràng. Cũng sẽ đối hai bên cảm tình phụ trách, ân, nếu ngươi đều biết, vì cái gì còn sẽ cảm thấy thích Ngụy Ninh Hâm. Phía trước là chính mình chưa nói rõ ràng mới ở Lâm Kiến Lộc nơi đó tạo thành hiểu lầm. Diêm Hàn vốn dĩ không nghĩ đối vấn đề này đã làm nhiều so đo. Nhưng nếu lời nói đều nói tới đây, hắn cũng không thể không hỏi. Rốt cuộc trong lòng vẫn là có vài phần không sảng khoái. Vì Lâm Kiến Lộc không có hiểu được hắn tâm ý, cũng bởi vì Lâm Kiến Lộc tựa hồ không có hiểu hắn người này. Không nghĩ tới đối mặt như vậy nghi vấn, Lâm Kiến Lộc lại thứ trầm mặc, hắn trầm mặc, Diêm Hàn cũng không thúc giục, liền như vậy cùng hắn mặt đối mặt mà đứng. Thẳng đến Lâm Kiến Lộc nghĩ đến nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới hình dung chính mình cảm giác khi mới thôi, rất nhiều thời điểm Diêm Hàn đều là cái tính nôn nóng người. Chỉ có mỗi lần đối mặt Lâm Kiến Lộc thời điểm hắn mới có thể theo bản năng mà vẫn duy trì kiên nhẫn. Gần nhất là Lâm Kiến Lộc tư duy khác hẳn với thường nhân. Đối mặt cảm tình sự hắn tổng yêu cầu càng nhiều thời giờ. Thứ hai là đối với yêu đương chuyện này Diêm Hàn cũng không có gì kinh nghiệm. Nhưng hắn biết gắn bó cảm tình phương thức chính là câu thông. Có nói cái gì hai người nói khai vấn đề hơn phân nửa là có thể được đến giải quyết. Cho nên hắn nguyện ý chờ. Một lát sau, Lâm Kiến Lộc mới rốt cuộc nghĩ kỹ rồi trong lòng suy nghĩ. Cũng tổ chức thành ngữ ngôn nói. Ta biết ngươi sẽ không đã thích người khác lại đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Ta trước này không đem ngươi hướng cái kia phương hướng suy nghĩ quá ân, Diêm Hàn tâm nói biết. Liền hảo, hắn bế lên cánh tay, ý bảo hắn tiếp tục, nhưng có đôi khi ta lại sẽ nhịn không được tưởng, nếu biết ngươi bí mật người không phải ta, tình huống hiện tại lại sẽ là cái dạng gì, Lâm Kiến Lộc nói xong. Không có gì biểu tình trên mặt thế nhưng sinh sôi hiện một bộ cô đơn thần sắc. Diêm Hàn, ngoặc kép, ta thích ngươi, hơn nữa có thể nói ra 1000 cái 1000 cái thích ngươi lý do, Lâm Kiến Lộc liền sủy như vậy cô. Đơn thần sắc, thao hơi có chút khàn khàn nhưng như cũ dễ nghe thanh âm nói. Nhưng ngươi thích ta cái gì? Ngươi chưa từng có nói qua. Diêm Hàn sửng sốt, ta chưa nói quá sao? Cho nên có đôi khi ta cũng sẽ tưởng, có phải hay không bởi vì ta vừa lúc cũng có được hệ thống. Lại vừa lúc là biết ngươi bí mật ngươi, đối với ngươi mà nói là đặc thù, cho nên ngươi mới có thể tiếp thu ta, Lâm Kiến Lộc không tiếp hắn nói cha. Mà là cười khổ hãy còn nói, có đôi khi ta cũng sẽ tưởng, nếu không tồn tại này đó tiền đề điều kiện nói ngươi còn sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Diêm Hàn, ngoặc kép, tha thứ hắn, hắn còn trước nay không chú ý tới quá, đại lâm ca thế nhưng cũng có đa sầu đa cảm như vậy một mặt. Thực xin lỗi, con người của ta thực ích kỷ, ở Diêm Hàn trinh lăng chung. Lâm Kiến Lộc tiếp tục phát ra tiếng, ngay từ đầu chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta ở bên nhau. Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau cũng đừng không chỗ nào cầu. Chính là ở bên nhau về sau lại nhịn không được muốn càng nhiều. Muốn biết ngươi có phải hay không phát ra từ nội tâm thật sự thích ta. Muốn biết, ân, không chỉ có đa sầu đa cảm, lời này nghe tới thế nhưng còn có điểm tự ti. Không biết có phải hay không Lâm Kiến Lộc hiếm khi lộ ra như vậy một mặt. Giờ phút này Diêm Hàn rốt cuộc cố không được rất nhiều. Hắn nhịn không được nói. Ta đương nhiên thích ngươi, một câu đem Lâm Kiến Lộc mặt sau sở hữu nói đều cắt đứt. Diêm Hàn đương nhiên mà nói, ta cùng ngươi ở bên nhau không phải bởi vì ngươi là duy nhất biết ta bí mật ngươi. Nếu chỉ là bởi vì điểm này nói, lý luận đi lên nói Lý Hồng Khinh mới hẳn là cái thứ nhất biết ta giới tính, Lâm Kiến Lộc. Ngoặc kép, câu chuyện cùng nhau, Diêm Hàn trong lòng càng thêm bốc hỏa. Đúng vậy, không sai. Lão tử trời sinh liền thích nam môn sơ nhưng nếu ai đều có thể nói. Vậy ngươi cũng không phải là ta người tình đầu. Từ nghe thấy thích hai chữ từ Diêm Hàn trong miệng thốt ra thời điểm Lâm Kiến Lộc khóa khẩn mày. Liền dần dần mà thư giãn mở ra. Chờ nghe được người tình đầu, bốn chữ thời điểm đại lâm ca không chỉ có mày không nhíu. Thậm chí mân khẩn khóe môi cũng thả lỏng xuống dưới. Môi chỉnh thể cong thành một đạo đường cong. Không có sai, Lâm Kiến Lộc đang cười, bị loại này tình linh toát ra tới tươi cười kích thích một chút. Diêm Hàn thoáng quên mất vừa mới hỏa đại, tiện đà nói, đến nỗi vì cái gì thích ngươi, nói, hắn không hề ôm cánh tay, mà là vươn một bàn tay thập phần bất nhã mà gãi gãi đầu. Ta không giống ngươi như vậy thông minh, có thể đem sở hữu sự tình đều tổng kết quy nạp ra tới. Ta trừ bỏ ngươi lớn lên hảo, dáng người hảo, học tập hảo đối ta còn hảo cho rằng cũng không nói lên được cái gì. nhưng ta chính là biết ta thích ngươi, càng nói càng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này. Diêm Hàn một trận ruột gan cồn cao, cuối cùng dứt khoát dùng ngón tay chỉ hướng về phía Lâm Kiến Lộc bên trái ngực. Dù sao chính là ta nơi này ở, nói cho ta, trên đời này không còn có người sau ngươi càng sấn ta tâm ý. Ngón tay để ở đối phương có chút cứng rắn xương sườn cùng cơ ngực thượng. Lâm Kiến Lộc còn chưa nói lời nói, Diêm Hàn đã quẫn bách mà muốn đem cái tay kia gấp thu hồi tới. Nhưng lại trước tiên một bước bị Lâm Kiến Lộc vớt trụ. Đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, bị đối phương dùng một đôi chứa đầy ý cười ôn nhuận ánh mắt nhìn. Diêm Hàn càng thêm xấu hổ, nhất định là bị Lâm Kiến Lộc cấp lây bệnh. Bằng không hắn sao có thể ban ngày ban mặt liền nói ra nhiều như vậy buồn nôn nói. Cái gì thích tới thích đi, ở đại ca trong lòng sinh hoạt vĩnh viễn là nhất thực tế. Nói 100 câu thích đều không đỉnh hai người ở bên nhau một ngày quan trọng. Ngôn ngữ trước nay đều là nhất không thấu đáo tín dụng đồ vật. Nhưng hắn cố tình chính là nói, còn cùng hắn giải thích một phen chính mình cảm giác. Không biết có phải hay không thiên muốn vong hắn, Diêm Hàn chính vì việc này cảm thấy xấu hổ đâu. Lúc này gắt gao cầm hắn tay Lâm Kiến Lộc nói ngươi thích ta, Diêm Hàn. Ngoặc kép, ngươi lần đầu tiên nói thích ta, Diêm Hàn. Đến, mau câm mồm, mặt đỏ đến lỗ tai căn nhi. Đại ca tưởng, nhất định là vừa rồi Lâm Kiến Lộc vây thú giống nhau tự mình trình bày đem hắn cấp mê hoặc. Hắn mới có thể vì an ủi hắn, nói lớn như vậy một chuỗi về thích đề tài, không nghĩ thừa nhận chính mình đây là thẹn thùng, nhưng Diêm ca lại quẫn bách đến nói không nên lời nói. Cuối cùng hắn chỉ phải thái độ cường ngạnh mà nói, chuyện này chính ngươi biết liền kết, về sau đều không được đề, biết không? Hảo, Lâm Kiến Lộc bước lên khóe miệng thay nhẹ nhàng tươi cười. Từ Diêm Hàn nói thích hắn kia một khắc khi khởi, trong phút chốc phảng phất vũ tễ sơ tình, ánh mặt trời chợt phá, khác người nào, chuyện gì đều đã không quan trọng, hiện tại cũng chỉ thừa một loại vô pháp dùng tư duy đi giải thích tình cảm ở hắn lồng ngực chung. Mãnh liệt mà lan tràn, thích người này, thật sự rất thích người này, chỉ cần người này có thể vui vẻ, hắn thậm chí có thể không màng tất cả. Đại hội thể thao kết thúc về sau thời gian bóng câu qua khe cửa nhoáng lên trải qua. Thời tiết cũng đi theo lạnh xuống dưới. Diêm Hàn sinh hoạt về tới thức khuya dậy sớm học tập hàng ngày giữa. Lấy tân đạt được thần kỹ phúc, hắn trải qua từng bước cải tạo thân thể lại lần nữa bay lên một cái bậc thang. Ngày mùa đông ăn mặc đơn bạc quần áo cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đương nhiên này cũng cùng hắn lực chú ý tuyệt đại bộ phận thời gian đều bị đặt ở học tập thượng có quan hệ, này toàn bộ học kỳ Diêm Hàn ở trong mắt người ngoài đều là một loại liều mạng tam lang tư thái. Người khác ngủ thời điểm hắn ở học tập, người khác ăn cơm thời điểm hắn ở học tập, người khác tán gẫu đánh thí chơi trò chơi thời điểm hắn vẫn là ở học tập. Có đôi khi ngay cả Diêm Hàn đều cảm thấy chính mình sinh hoạt trừ bỏ học tập liền không có nửa điểm. Mặt khác nội dung, hoài nghi chính mình đã học choáng váng, nhưng là không có biện pháp, hắn trong tầm tay nhi còn có như vậy nhiều công khóa phải làm. Như vậy nhiều tri thức muốn học, như vậy nhiều Olympic toán để yêu cầu hắn tới giải, tuy rằng thân thể thượng sẽ không bởi vậy cảm thấy không thoải mái. Nhưng trường kỳ cao cường độ học tập vẫn là sẽ vì hắn tạo thành một ít áp lực tâm lý cùng mặt trái. Cảm xúc, rốt cuộc những người khác liền tính là lại khắc khổ học tập cũng luôn có cái hoãn thích thời gian. Chẳng sợ chỉ là đơn thuần mà ăn cơm cùng ngủ, mà Diêm Hàn ở trong trường học sinh hoạt còn lại là hoàn toàn siêu cao cường độ học tập. Trừ bỏ mỗi ngày ngủ 2 đến 3 cái giờ. Ở ký túc xá nhà ăn cùng khu dạy học chi gian tam điểm một đường xuyên qua bên ngoài. Liền không còn có mặt khác nội dung, đêm này đó xem ở trong mắt Lâm Kiến Lộc liền thường xuyên khuyên hắn muốn lao giật kết hợp. Hơn nữa còn cho hắn tính bút chướng, một tuần ở giáo thời gian 5 ngày, người mỗi ngày đều phải học 20 tiếng đồng hồ tập. 5 ngày xuống dưới chính là 100 giờ. Cái này cũng chưa tính cuối tuần ngươi dùng để học tập thời gian, gánh nặng quá nặng. Còn chưa bao giờ có người nào giống ngươi như vậy dụng công quá. Nếu không phải ngươi có được này đó kỹ năng, thân thể của ngươi, nhưng ta này không phải có thần kỹ sao, Diêm Hàn không sao cả mà nói. Hơn nữa ta cũng có nghỉ ngơi nha, hắn cũng không phải mỗi ngày đều như vậy liều mạng. Sở dĩ cho tới nay đều không có hỏng mất nguyên nhân là mỗi cái cuối tuần thiên hắn đều sẽ cấp chính. Mình phóng một ngày giả, ngày này liền chuyên tâm mà dùng để cùng Lâm Kiến Lộc ở bên nhau ngoạn nhi. Lúc này hai người liền song song nằm ở Đại Lâm ca gia phòng khách trên ghế nằm phơi nắng. Đông Nhật Dương quang ấm hô hô, đánh vào Diêm Hàn thoạt nhìn quá phận thân hình gầy gò thượng. Hiện ra một tia tái nhợt, yếu ớt Mỹ Camani mặc dù thân thể sẽ không cảm nhận được mỏi mệt. Nhưng trường kỳ dùng não cộng thêm không ngủ được tiêu hao vẫn là thập phần thật lớn. Diêm Hàn so mùa thu thời điểm thoạt nhìn muốn càng gầy. Ngoại hình thượng cũng càng thêm yếu đuối mong manh, riêng là nhìn như vậy biến hóa liền rất lệnh nhân tâm đau. Nếu không phải biết hắn trong cơ thể ở một chút tật xấu đều không có. Cái kia tuyệt thế võ công thần kỹ còn sẽ liên tục cường hóa thân thể hắn cùng các hạng cơ năng. Lâm Kiến Lộc cũng vô pháp chịu đựng làm hắn lại như vậy tiếp tục đi xuống. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì là cái dạng này Diêm Hàn. Cho nên hắn luôn là lóa mắt, quang mang bắn ra bốn phía, có được thần kỹ chỉ là một cái bắt đầu, chân chính có thể đem những cái đó kỹ năng phát huy đến mức tận cùng. Vì hắn sử dụng, chỉ có nhân tài như vậy sẽ tràn ngập mị lực, huống chi có thể giống Diêm Hàn như vậy kiên cường có quyết đoán. Có thể để được đủ loại dụ hoặc dốc lòng học tập người bản thân liền rất thiếu. Không suy xét ăn cơm cùng ngủ thời gian sai biệt. Những người khác cũng không phải làm không được đem cả ngày thời gian đều dùng ở học tập thượng. Kiên trì cả ngày đều hiệu suất cao học tập, nhưng một ngày hai ngày còn hảo. Giống Diêm Hàn loại này duy trì cao cường độ khổ học không nghỉ người lại rất thiếu. Mà loại này chuyên chú học tập nhật tử Diêm Hàn đã ước chừng qua một cái học kỳ. Diêm Hàn nói, ta thật không có việc gì, mỗi lần thấy Đại Lâm ca đau lòng biểu tình hắn đều sẽ có điểm không. Biết làm sao, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì muốn chuyên tâm học tập, không thể thường xuyên làm bạn Lâm Kiến Lộc mà cảm thấy xin lỗi. Kỳ thật hắn sẽ như vậy liều mạng học tập, nguyên nhân sớm đã không phải lúc ban đầu khi đơn thuần bảo mệnh. Trừ bỏ muốn sống sót bên ngoài hắn còn muốn cùng Lâm Kiến Lộc vĩnh viễn mà sinh hoạt ở bên nhau đâu. Diêm Hàn thế giới trong bất chi bất giác đã từ hắn một người biến thành hai cái. Căn cứ vào như vậy tiền đề, thi đậu ích đại, thuận lợi mà hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền thành hắn cần thiết phải làm thành chuyện thứ nhất. Rốt cuộc hai người ở bên nhau, tương lai con đường còn rất dài, ai biết sẽ có cái gì khúc chiết, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ bất quá là này đó khó khăn cửa thứ nhất mà thôi. Hưởng thụ không có sinh tồn áp lực hai người thế giới. Này đã thành mỗi một lần kiên trì không đi xuống. Không bị buồn tẻ học tập bức điên duy nhất động lực. Đơn giản chính là Lâm Kiến Lộc tuy rằng thường xuyên sẽ biểu hiện ra đau lòng. Nhưng còn chưa từng có ngăn cản, gây trở ngại qua hắn như vậy học tập. Ngày thường Đại Lâm ca như cũ là hắn học tập thượng đại bách khoa tất cả đều là vạn năng tiểu tư điển, dùng tốt vô cùng, ở như vậy liều mạng học tập trạng thái hạ, Diêm Hàn thập phần cao điệu mà vượt qua cái này học kỳ. Hắn kỳ trung hòa cuối kỳ thành tích đều thập phần lý tưởng. Bởi vì đã sớm đem học kỳ này nội dung đều tự học xong. Mỗi một môn ngành học mỗi một cái tri thức điểm đều hiểu được. Lộng biết, cho nên khảo thí trước Diêm Hàn cũng chỉ là đơn giản mà ôn tập một chút. Lại khảo ra rất cao thành tích, như thế lệnh Diêm Hàn vui sướng không thôi. Cũng đối tương lai có càng nhiều tin tưởng, tiếp tục học tập động lực cũng thực đủ. Hắn thậm chí đã bắt đầu mã bất đình đề mà vì chính mình nghỉ đông học tập làm quy hoạch. Nhưng ở dài dòng nghỉ đông tiến đến phía trước, trường học còn cho bọn hắn an bài một cái mùa đông doanh hoạt động. Đây cũng là Lộc Trạch cao trung hạng nhất truyền thống hoạt động chi nhất. Mỗi một lần cao nhị học sinh đều phải trải qua như vậy một lần. Dung Trường Học nói tới nói, chính là muốn thông qua lần này mùa đông doanh đối học sinh ý chí tiến hành lại một lần mài giũa. Nhưng vô luận trường học ước nguyện ban đầu là cái dạng gì nhi? Rất nhiều đồng học bản thân liền đối loại này tập thể đi ra ngoài hoạt động ôm có hứng thú. Huống chi lần này tập thể hoạt động thời gian dài đến 4 ngày. Nói cách khác bọn họ muốn cùng nhau ở bên ngoài trụ thượng tam túc. Tuy rằng tham gia qua mùa đông lệnh doanh học tỷ các học trưởng đều tỏ vẻ không hào chơi. Một chút đều không hào chơi. Nhưng Lâm xuất phát trước tuyệt đại đa số đồng học vẫn là nhịn không được cảm thấy hưng phấn. Hưng phấn đến ngủ không yên. Đương nhiên, từ xác định hành trình ngày đó khởi Diêm Hàn cũng không như thế nào ngủ ngon quá. Đảo không phải hưng phấn. Ngược lại là sầu, làm một cái thân phụ hệ thống người xuyên Việt. Hắn suy xét tình huống vĩnh viễn cùng mặt khác người không lớn giống nhau. Đối với lần này mùa đông doanh, những người khác nghĩ đến đều là đến lúc đó ăn cái gì, ngoạn nhi cái gì, giải tán thời điểm cùng đi chỗ nào lãng, mà hắn dẫn đầu làm sự lại là, hỏi thăm một chút dĩ vãng mùa đông doanh này 4 ngày tam túc chung tam túc. Trường học là như thế nào an bài người dừng chân, bởi vì nhân số đông đảo. Suy xét đến không phải sở hữu học sinh trong nhà đều không kém tiền. Trường học hướng mỗi danh đồng học thu phí dụng cũng không phải rất nhiều. Cho nên ở kinh phí hữu hạn điều kiện hạ, mùa đông doanh dừng chân điều kiện là một cái lớp nam sinh trụ một phòng. Nữ sinh trụ một phòng, trụ còn đều là cái loại này trên dưới 2 tầng đại giường chung. Biết được tin tức này. Diêm Hàn nhìn trong gương chính mình kia trương xinh đẹp đến sống mái khó phân biệt mặt. Nhớ tới chính mình thân phận hiện tại vẫn là Nhan Hàm. Hơi kém liền lã chã rơi lệ, đơn khai một phòng không hiện thực, nghe nói dừng chân địa phương chính là chuyên môn vì bọn họ loại này trường học sinh chuẩn bị. Căn bản là không có phòng đơn, hắn nhất định muốn theo chân bọn họ ban đồng học ở cùng một chỗ. Nhưng hắn tổng không thể đi nam sinh ký túc xá, theo chân bọn họ ban nam sinh trụ một cái phòng nhi đi. Tuy rằng Diêm Hàn hiện tại chết đều muốn đi nam sinh ký túc xá trụ. Hắn vốn dĩ chính là cái nam, đảo không phải sợ giới tính vấn đề bị vạch trần. Cho đến ngày nay đại ca đối với che giấu các loại bí mật đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Có chính mình một bộ cách làm phương thức, hắn ngược lại là sợ. Này đạo lý liền cùng đã từng tình nguyện nghẹn chết đều không tiến WC nữ không sai biệt lắm. Hắn là bị bắt che giấu chân thật giới tính, nhưng lại không nghĩ ở giấu giếm thân phận trong quá trình nhốt đánh vào nữ sinh bên trong. Xâm phạm người khác sao sao, hắn tốt xấu cũng là cái đàn ông, thử nghĩ một chút cùng toàn ban nữ sinh cùng nhau trụ. Vạn nhất nếu là nhìn cái gì không nên nhìn đến. Diêm Hàn vẻ mặt đưa đám, đây là muốn buộc hắn tự chọc hai mắt à. Suy nghĩ đến vấn đề chỗ ở phía trước đại ca đối cái này mùa đông doanh hoạt động vẫn là rất cảm. Thấy hứng thú, hắn võ công cái thế kỹ năng đã giải khóa đệ nhị trọng thân nhẹ như yến. Diêm Hàn tin tưởng vô luận cái gì hình thức huấn luyện dã ngoại đều nhất định không làm khó được hắn. Đang muốn nương lần này mùa đông doanh cơ hội thí nghiệm một chút kỹ năng đâu. Nhưng hỏi thăm qua đi phát hiện là loại tình huống này. Hắn đã ở suy xét có phải hay không hẳn là cáo ốm. Dứt khoát liền không đi tham gia. Ta lý giải suy nghĩ của ngươi, Lâm Kiến Lộc mở miệng. Ở tạm dừng một chút sau lại nói. Mùa đông doanh ngươi cứ theo lẽ thường tham gia. Vấn đề chỗ ở giao cho ta. Ta tới nghĩ cách, hết chương.